Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, người trước ngồi, thử xem tân máy tính. Tống Thư Du lôi kéo Nguyễn Đường đến nàng trước bàn, làm nàng ở ghế xoay ngồi hảo, duỗi tay ấn khai máy tính. Người thường dùng phần mềm ta đều hạ hảo. Còn có một ít chúng ta chơi đùa trò chơi, Nguyễn Đường theo Tống Thư Du tầm mắt nhìn về phía máy. Tính mặt bàn, cơ hồ cùng nàng thường dùng kia notebook mặt bàn giống nhau như đúc. Liền màn hình bối cảnh đồ đều là một cái hệ liệt. Đang lúc Nguyễn Đường tưởng mở miệng nói điểm lúc nào, Tống Thư Du ngồi dậy, nói, người trước chơi, ta đi lấy điểm đồ vật ân. Hảo, Nguyễn Đường nhẹ giọng đáp. Nhìn Tống Thư Du bóng dáng biến mất ở văn phòng cửa. Nguyễn Đường tầm mắt mới một lần nữa trở xuống trên màn hình. Máy tính trên mặt bàn icon sắp hàng rất có quy tắc. Nhất bên trái một liệt là nàng thường dùng một ít học tập. Công tác phần mềm, bên phải một liệt còn lại là mấy khoản trò chơi. Trong đó có mấy cái là nàng chơi đùa game một người chơi. Còn có hai khoản là nàng lúc trước bồi Tống Thư Du chơi đùa võng du. Cuối cùng một cái icon có điểm xa lạ, icon nhìn qua như là một con đáng yêu tiểu dương hình cái đầu. Cơ hồ là lập tức, Nguyễn Đường liền đoán được, đây là Bạch Trạch, nàng xong đánh icon, tiến vào trò chơi, trên màn hình bắt đầu truyền phát tin khởi trò chơi phiến đầu động họa. Cùng nàng lần trước tới văn phòng khi xem qua cơ hồ giống nhau như đúc. Động họa truyền phát tin xong, tiến vào trò chơi bắt đầu giao diện. Cái này giao diện bối cảnh đồ là mấy chỉ hồng hoang thần thú phim hoạt họa hình ảnh. Phá lệ đáng yêu, Nguyễn Đường đang chuẩn bị điểm đánh bắt đầu. Lại chơi chơi xem, liền nghe lại vang lên mở cửa thanh. Là Tống Thư Du đã trở lại. Hắn tay trái đẩy cửa ra. Tay phải tắc xách theo một con cơ hồ có non nửa cá nhân độ cao lễ vật hộp. Lễ vật hộp là màu lam nhạt, mặt trên cột lấy một con nhan sắc hơi thâm chút nơ con bướm giải lụa. Giải lụa rũ xuống tới đuôi đoàn ấn thư đường công ty logo. Đây là cái gì? Nguyễn Đường nghi hoặc hỏi. Tống Thư Du đem lễ vật hộp nhẹ nhàng đặt ở sofa trước trên bàn trà. Xoay người đem văn phòng môn đóng lại. Đối Nguyễn Đường nói, mở ra đến xem, hảo, Nguyễn Đường từ ghế xoay thượng đứng lên, đi đến bàn trà trước, duỗi tay nắm giải lụa một mặt, nhẹ nhàng lôi kéo, nơ con bướm tản ra, giải lụa bung xuống ở hộp bốn phía, Nguyễn Đường đôi tay vỗ trụ nắp hộp, nhẹ nhàng hướng về phía trước một hiên, a, ngươi còn chuẩn bị cái này, Nguyễn Đường có chút kinh ngạc mà nhìn hộp món đồ chơi. Là một con bạch trạch cùng khoản mao nhung món đồ chơi. Nàng đem hộp món đồ chơi ôm lên. Này chỉ tiểu bạch trạch không sai biệt lắm có non nửa cá nhân như vậy đại. Ôm vào trong ngực vừa lúc ôm cái đầy cõi lòng. Xúc cảm thật tốt, đây là chính ngươi tìm xưởng làm sao. Nguyễn Đường trong nhà thu không ít mao nhung công tử. Lớn đến so người còn cao. Chiếm cứ phòng giữ quần áo toàn bộ góc thật lớn mao nhung hùng. Nhỏ đến tròng lên ngón tay thượng còn không có bàn tay đại món đồ chơi công tử. Nhân có tẫn có công tử đến từ một ít kêu đến ra tên gọi nổi danh nhãn hiệu. Có còn lại là bên đường tùy tay mua, hoặc là chơi trò chơi thắng tới phần thưởng. Các loại giá cả, chất lượng mao nhung công tử, Nguyễn Đường đều tiếp xúc quá không ít. Trong lòng ngực này chỉ tiểu bạch trạch xúc cảm ở trong đó thậm chí có thể bài đến trước mấy. Ân, đây là tìm oai em món đồ chơi công ty xưởng gia công làm. Dùng đều là quốc nội trước mắt tốt nhất tài liệu. Tổng cộng đặt trước 5.000 chỉ món đồ chơi. Lớn nhỏ không đồng nhất. Đem làm trò chơi đăng ký rút thăm trúng thưởng đưa cho người chơi. Tống Thư Du dừng một chút. Lại bổ sung nói, đây là làm được đệ nhất chỉ món đồ chơi. Ta tưởng trước tặng cho ngươi, Nguyễn Đường ôm chặt trong lòng ngực món đồ chơi. Lộ ra một mặt sáng lạn cười, cảm ơn, ta thực thích cái này lễ vật này không phải Tống Thư Du đưa cho nàng cái thứ nhất mao nhung công. Tử, nhưng lại là rất có ý nghĩa một cái. Đúng rồi, trò chơi ngày nào đó chính thức phát hành, Nguyễn Đường tò mò hỏi. Tống Tư Du cười một cái, trả lời nói, ngày mai, cũng may đây là một khoản game một người chơi. Bất đồng với quặng khó thoát sinh như vậy network nhiều người trò chơi tương tác. Phát hành về sau, làm khai phá giả yêu cầu gánh vác công tác cùng áp lực nhỏ đi nhiều. Chỉ cần định kỳ đổi mới chế tác một ít tư liệu bao liền hảo. Hai người lại ở văn phòng ngây người trong chốc lát, Tống Thư Du liền đưa Nguyễn Đường trở về trường học, vì phương tiện Nguyễn Đường lấy Bạch Trạch công tử. Tống Thư Du vẫn luôn đem xe chạy đến ký túc xá ngoại giao lộ. Tống Thư Du còn tưởng giúp đỡ đem Mao Nhung công tử ôm đến ký túc xá hạ. Nguyễn Đường vội vàng trước một bước nói, ngươi liền ngừng ở bên này đi, đừng xuống dưới đưa ta lạp, cũng không có vài bước thành phố B đại học bên này dừng xe xác thật khó khăn. Đình hảo xe lại đi lại đây, hai người muốn vòng lộ ngược lại yêu cầu nhiều thượng không ngừng gấp đôi. Tống Thư Du liền không kiên trì. Ta đây đi trở về cho ngươi gửi tin tức. Tống Thư Du nhìn Nguyễn Đường ôm hảo món đồ chơi xuống xe. Nhìn nàng chiều ký túc xá môn đi đến, lúc này mới phát động xe, quay đầu rời đi trường học. Mà bên kia, Nguyễn Đường lại thật thật tại thể nghiệm một phen. Cái gì kêu bị chịu chú mục, hôm nay chỉ đại hào món đồ chơi đi ở hồi phòng ngủ trên đường. Một đường thu hoạch không ít ánh mắt, thượng ký túc xá ba tầng. Càng là có nhận thức cùng lớp nữ sinh vây lại đây tò mò hỏi có phải hay không bạn trai đưa. Lúc này đã buổi tối 8 giờ nhiều, mau đến 9 giờ, ngày hôm sau thứ 6, các nàng đều có sớm khóa. Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng cũng cố ý sớm chút từ thư viện trở về phòng ngủ. 305 ký túc xá vài người đều ở, thấy Nguyễn Đường ôm món đồ chơi tiến vào, Tưởng Tử Đồng liền nói. Là bạn trai đưa đi. Cái này món đồ chơi nhìn chất lượng thật không sai. Bộ dáng cũng độc đáo. Giống như không ở bên ngoài xem qua bán giống nhau, đương nhiên không có giống nhau bán. Này dù sao cũng là Tống Thư Du cố ý đi đính là money, xúc cảm cũng thực không tồi. Vuốt thật là thoải mái, Vương Á Nam cũng rất thích loại này vật nhỏ. Ở Nguyễn Đường đều có thể cho phép hạ thượng thủ sờ soạn một phen sau liền một phát không thể vãn. Hồi, Đường Đường, cái này ở đâu có bán a? Ta cũng muốn đi mua cái không sai biệt lắm. So cái này tiểu một chút liền vừa lúc, còn có thể đặt ở trên giường đương gối dựa, tạm thời còn không có bán. Ngươi nếu là nếu muốn, ta cuối tuần lại lấy hai cái lại đây đi. Tống Thư Du đính kia một đám món đồ chơi. Trừ bỏ Bạch Trạch bên ngoài còn có mặt khác mấy khoản thần thú phim hoạt họa món đồ chơi. Nghe các nàng ba cái liêu Mao Nhung món đồ chơi liêu đến lửa nóng. Chu Dài Di không kiên nhẫn mà bĩu môi. Chờ Vương Á Nam sau khi nói xong, nàng liền hướng Nguyễn Đường hỏi. Nguyễn Đường, người bạn trai như thế nào lão đưa ngươi mấy thứ này à? Mao Nhung món đồ chơi. Cảm giác đây đều là sơ cao trung sinh mời ái đưa đi. Chính là hắn đưa đồ vật, ta thực thích a, nếu là đổi làm dĩ vãng, Nguyễn Đường sẽ không theo Chu Giai Di chấp nhặt, nhưng có lẽ là cơm chiều thời điểm vừa mới nghe Tống Thư Du nói lên quá Chu Giai Di sau lưng làm. Nguyễn Đường lúc này nhìn về phía Chu Giai Di khi, ánh mắt liền không cấm mang theo chút bất mãn cùng xem kỹ. Nàng chiều Chu Giai Di tiếp theo phản bác nói, lễ vật loại đồ vật này, chẳng lẽ không nên là không để bụng quý trọng, càng coi trọng tâm ý sao? Chỉ cần thu lễ người thích, lễ vật đó là vô giá, đây là Chu Giai Di lần đầu thấy Nguyễn Đường nói chuyện khi có tính tình. Nguyễn Đường phản bác nàng lời nói, nàng đảo cảm thấy không có gì, nhưng Nguyễn Đường lúc này xem nàng ánh mắt. Nàng lại cảm thấy phá lệ, chói tai. Ta liền thuận miệng nói. Ngươi đừng nghiêm túc sao, Chu Giai Di thấp giọng nhắc mãi một câu. Thấy một bên Tưởng Tử Đồng nhìn qua ánh mắt có chút lạnh. Vương Á Nam đáy mắt cũng tràn đầy không tán đồng. Nàng không cấm có chút trên mặt không nhịn được. Tính, ta lên lầu tìm đồng học chơi một lát. Các ngươi lưu đi, Chu Giai Di bĩu môi. Ra 305 phòng ngủ. Đi trên lầu tìm cao trung đồng học, ngươi nói nàng như vậy, ta cùng nàng nói những cái đó. còn không phải bởi vì cảm thấy nàng bạn trai không lấy nàng đương hồi sự nhi. Mới đưa như vậy tiện nghi lễ vật, nàng ngồi ở cao trung đồng học bên cạnh, thấp giọng oán giận, ta hảo tâm nhắc nhở hai câu, nàng khen ngược, xem ta ánh mắt kia nhi cùng đề phòng cướp dường như. Chẳng lẽ còn sợ ta coi trọng nàng bạn trai à? Ta mới coi thường đâu. Ngoặc kép, hết chương.